Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1666, Tử Kinh Tiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Cửu Khâu, Kim Giới Cửu Kiếp Giới Vương, cũng là chuyến này thống lĩnh một trong ngũ hành giới phái ra trận thế lớn như vậy đến bao vây Tiễu Trừ hai người. Đúng là ngũ hành giới thiếu chủ Triệu Ngọc tự mình ra lệnh. Ở ngũ hành giới một ít tộc nhân trong mắt, truy sát hai người kia, chỉ là bởi vì con trai của Triệu Ngọc chết ở một người trong đó tay trong. Nhưng chỉ có Trung Cửu Khâu loại lác đác đếm trong lòng người rõ ràng. Sự tình tuyệt không đơn giản như vậy. Triệu Ngọc chỉ là dặn bọn họ, muốn bắt giữ hai người, lại không có nói rõ nguyên nhân. Bất quá, Triệu Ngọc từng đối với mấy người bọn họ ngàn lời vạn bảo. Cái kia sinh có song đồng ngũ hành thể trên người, cất giấu một cái cực lớn bí mật. Đây đối với ngũ hành giới, đối với hắn Triệu Ngọc mà nói cực kỳ trọng yếu. Không được làm mất, nếu không phải Trung Cửu Khâu bọn người lập được quân lệnh trạng, Triệu Ngọc thiếu chút nữa muốn đích thân khởi hành bắt hai người kia. Dựa theo mấy người bọn họ dự đoán, mục tiêu ở nơi này Vạn Giới Sơn phụ cận, rất khả năng ở Vạn Giới Sơn trên tu luyện đột phá. Nhưng ở Vạn Giới Sơn trên dò xét hồi lâu, đều là không thu hoạch được gì. Trung Cửu Khâu cùng bốn vị khác cửu kiếp giới vương liếc nhau, đưa mắt rơi vào chân núi trong đám người. Nhưng Vạn Giới Sơn dưới chân giới vương đích thực nhiều lắm. Chư thiên vạn giới trong, phàm là có phần dã tâm, có chút kiến thức giới vương, cũng sẽ đi tới nơi này Vạn Giới Sơn phụ cận tu luyện một đoạn thời gian. Liếc nhìn lại, ít nhất không ít hơn 10 vạn tên giới vương, đến từ mỗi cái giới diện, mỗi cái chủng tộc, bình tĩnh mà xem xét, muốn ở nhiều người như vậy trong, tìm được một hai cái nhân, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng không dễ dàng. Trung Cửu Khâu thần sắc không kiên nhẫn, cùng bốn vị khác cửu kiếp giới vương tụ chung một chỗ, thấp giọng nghị luận vài câu, phân tán ra, rơi ở giữa không trung năm cái phương vị trên. Nếu là hiểu được trận pháp chi đạo tu sĩ nhìn thấy một màn này, nhất định có thể phân biệt ra được. Năm người chỗ đứng có chút chú trọng, Trung Cửu Khâu đứng ở phương Tây, vừa vặn phụ thuộc Kim Mai Tú Lâm Mộc giới cửu kiếp giới vương, là một người trung niên phụ nhân, đứng ở phương đông phụ thuộc Mộc Giang Thương, thủy giới cửu kiếp giới vương, đứng ở phương bắc vừa vặn phụ thuộc thủy Địch Lượng, hỏa giới cửu kiếp giới vương, đứng ở phương nam thuộc hỏa Hạnh Vô Thường, thổ giới cửu kiếp giới vương, ở giữa mà đứng. Năm vị cửu kiếp giới vương đúng là chuyến này thống lĩnh. Từng người chú đóng ở một bên, trong tay bóp động pháp quyết, bắn nhanh ra từng đạo màu sắc khác nhau thần quang, tiến vào trong hư không một điểm. Ngũ loại màu sắc bất đồng thần quang đổ vào cùng một chỗ, rực rỡ lóa mắt, tản ra từng đợt khí tức kinh khủng. Hừ, tiểu súc sinh, ta xem ngươi còn có thể núp ở chỗ nào. Trung Cửu Khâu phẫn nộ một tiếng, năm người đầu ngón tay đồng thời đâm rách, bay ra một giọt máu, tiến vào giữa không trung một đoàn ngũ sắc quang cầu trong. Quang cầu cùng giọt máu dần dần hòa làm một thể, tích lưu lưu một hồi xoay tròn. Ngay sau đó, ở trong đám người, đột nhiên cũng dần hiện ra một đạo ngũ sắc chi quang. Một cổ vô cùng không tầm thường khí huyết ba động bạo phát. Dĩ nhiên cùng giữa không trung giọt máu diêu tương hô ứng. Chung quanh giới vương một tiếng thét kinh hãi. Ý thức được ngũ hành giới muốn tiễu trừ nhân liền giấu tại hắn ở giữa. Lúc này giải tán lập tức. Lộ ra ở giữa nhất một nam một nữ. Cái loại này không tầm thường khí huyết ba động. Chính là từ nam tử trên người phát ra. Di, lại là ngũ hành thể. Trên đỉnh núi. Cát Chi Minh khẽ di một tiếng, trong mắt xẹt qua một cái kinh ngạc. Mọi người đều biết, chư thiên vạn giới chỉ có một vị ngũ hành thể, chính là ngũ hành giới Triệu Ngọc. Nhưng trước mắt tu vi của người này cảnh giới chỉ là ba kiếp giới vương. Khẳng định không phải là Triệu Ngọc. Hơn nữa nhìn ngũ hành giới những thứ này giới vương điệu bổ. Rõ ràng vì bắt cái này ngũ hành thể. Thù hận thâm hậu. Không hợp lý a. Tịnh Dương Tăng Nhân lắc đầu. Theo lý mà nói. Ngũ hành thể ở ngũ hành giới trong. Làm sao đều phải bị lớn nhất coi trọng. Không nên bị nhầm vào. Ha ha. Cát Chi Minh đột nhiên cười cười. Đạo. Cái này cũng không tốt nói. Hai cái ngũ hành thể xuất thế. Tất có tranh đấu phát sinh. Triệu Ngọc chưa hẳn có thể chứa chấp cái kia ngũ hành thể. Dừng một chút. Cát Chi Minh lại nói. Bất quá nhìn cái dạng này. Giữa song phương tựa hồ có ẩn tình khác. Tịnh Dương Tăng Nhân than nhẹ một tiếng. Trung Cửu Khâu mấy người lợi dụng trận pháp. Dung hợp từng người huyết mạch. Cùng ngũ hành thể sản sinh cảm ứng. Thế cho nên người này bại lộ hành vi. Thủ đoạn này nhìn như giản đơn. Lại vô cùng dùng tốt. Không chỉ là Cát Chi Minh. Tịnh Dương Tăng Nhân hai người. Ở trên đỉnh núi đỉnh tiêm giới vương. Hơn nửa đều là kiến thức rộng rãi. Cũng đều nhận ra ngũ hành thể huyết mạch. Lâm Dịch tự nhiên cũng nhìn ra. Lâm Dịch nhìn mang theo đội nón nam tử. Trong mắt xẹt qua một cái nghi hoặc. Như có điều suy nghĩ. Ha ha ha. Xem các ngươi đây đối với nha cẩu nam nữ còn có thể trốn tới chỗ nào. Giang Thương cười lớn một tiếng. Mai Tú Lâm hai tròng mắt trong bắt đầu khởi động vẻ oán độc. Vốn là tú lệ khuôn mặt. Có vẻ có chút dữ tợn. Lạnh giọng nói. Từ kinh tiện nhân. Ngươi giết ta đạo lữ. Thù này bất cộng đái thiên. Ta nhất định sẽ đem ngươi đốt thành cho bụi. Ân, Lâm Dịch thần sắc khẽ động, ánh mắt ở đó ăn mặc tử sam nữ tử trên người bồi hồi một vòng. Thầm nghĩ, cô gái này chẳng lẽ là hoa giới mất tích trăm năm hơn Từ Kinh tiên tử. Trên thực tế, Lâm Dịch nguyên bản cũng không tính chuyến nước đục này. Nhưng nếu cô gái này là Từ Kinh tiên tử, lấy Lâm Dịch cùng hoa giới quan hệ, làm sao cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngồi yên không lý đến, nhưng cục diện trước mắt, ngũ hành giới có 5 vị cửu kiếp giới vương, hơn 10 vị bát kiếp giới vương. Lấy thực lực của hắn, đích thực vô pháp ảnh hưởng thế cục, trừ phi, ngươi đạo kia lữ sắc đảm bao thiên, tiến lên xuống tay với ta, cũng là chết chưa hết tội. Tử Sam thanh âm cô gái yên lặng, mắt thấy tránh không thoát, đơn giản tháo xuống đội nón. Lộ ra một cái tú lệ tinh xảo khuôn mặt. Từ Kinh tiên tử. Quả nhiên là nàng. Trên đỉnh núi truyền đến một hồi tiếng nghị luận. Từ Kinh tiên tử dung mạo cũng không kinh diễm. Chợt một nhìn. Cảm giác rất phổ thông. Nhưng khiến người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Vô cùng chịu được nhìn. Càng xem càng đẹp. Ha ha. Mai Tú Lâm cười lạnh một tiếng. Coi trọng ngươi cái này tiểu tiện nhân. Là phúc khí của ngươi. Ngươi thật nghĩ đến ngươi là cái gì tiên tử. Các ngươi hoa giới từ lâu không còn nữa năm đó. Ngươi chính là một cái ngàn người nhảy qua vạn nhân cưỡi tiện nhân. Tuy rằng đều là nữ tử. Nhưng Mai Tú Lâm trả lời lại vô cùng ác độc. Lão thái bà. Ngươi đã gấp gáp như vậy ngươi đạo kia lữ. Một hồi ta lại đưa ngươi đi gặp hắn. Từ Kinh tiên tử thản nhiên nói ra. Miệng lưỡi bén nhọn, một hồi ta liền xé nát vụn miệng của ngươi. Nghe được lão thái bà ba chữ, Mai Tú Lâm biến sắc. Trong mắt vẻ oán độc quá nặng. Phế nói cái gì, muốn chiến lại chiến. Tiếng nói vừa dứt, Từ Kinh tiên tử trong tay đột nhiên nhiều một cây màu tím trường tiên. Phía trên đầy sức mang dô kinh cức. Ba, Từ Kinh tiên tử cổ tay run lên. Màu tím trường tiên ở giữa không trung bỏ rơi một tiếng vang lên. Giống như có linh tính vậy. Hóa thành một đạo tử quang. Thẳng đến Mai Tú Lâm dây dưa đi vòng qua. Tiện nhân, ngươi còn dám phản kháng. Mai Tú Lâm cắn răng nghiến lợi nói ra. Bốn vị đạo hữu, chúng ta hợp lực xuất thủ cho ta bắt cái này tiểu tiện nhân. Một hồi đem y phục của nàng lột sạch. Để cho chư thiên vạn giới các đạo hữu Thật tốt thưởng thức một phen này hoa giới tiên tử. Ha ha, Địch Lượng trong mắt lóe lên một cái dâm sạch. Cười to nói, kế này qua hay, ta ưa thích. Tịnh Dương Tăng trong mắt người xẹt qua một cái không đành lòng. Hai tay tạo thành chữ thập, lẩm bẩm đạo, vô luận bao nhiêu thù hận, cũng không nên như vậy đối đãi một vị nữ tử. Ai, Trung Cửu Khâu vung tay lên, hướng về phía sau lưng giới vương hạ lệnh. Các ngươi đem cái kia tiểu xúc sinh bắt giữ, người nữ nhân này giao cho chúng ta. Chấm, tuân lệnh, còn dư lại ngũ hành giới giới vương ầm ầm đáp ứng. Đem còn lại cái kia mang theo đội nón nam tử bao quanh vây quanh. Cách chương.